Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1346 ta đối linh tinh không hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, ánh mắt rơi vào đứng ngoài quan sát người khác sử dụng 3D thiết bị hàn mặc bọn người trên thân ngần nhất trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn hạ cái này khiến Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến trước đó khởi nguyên thương thành, đối với mỗi ngày trong tiệm vị trí đầu não khách hàng ôm lấy chấp niệm bộ ly ca. Bộ ly ca cùng hàn mặc tại kiên quyết phương diện này lạ thường tương tự. Hiện tại điện ảnh phía trước làm nền nội dung cốt truyện đã quay chụp đến không sai biệt lắm, cho nên cũng không có tiếp tục giấu giếm khởi nguyên thương thành sự tất yếu. Đến mức bán hàng hóa địa phương, Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, ánh mắt rơi vào đối diện trên vách tường. Vỗ tay phát ra tiếng, lấm ta lấm tấm quang mang trống rỗng xuất hiện, mà sau khi ngưng tụ thành một đạo hơi mờ huỳnh ánh sáng màu lam màn. Kỳ thật cũng là trong đầu cùng hệ thống nói một lần mà thôi. Lạc Xuyên có thể không có quên, hắn không có gì ngoài là đạo diễn bên ngoài, đồng dạng vẫn là khởi nguyên thương thành lão bản. Cho cửa hàng tuyển nhận mới khách hàng, đây vốn chính là hắn bản chức công tác. Lạc Xuyên còn không hiểu nghĩ đến trước đó yêu thú hoàng tộc triệu hoán thượng cổ di tích thời điểm, chính mình lúc ấy bởi vì hệ thống nhiệm vụ cũng đi qua tiếp cận cái náo nhiệt. Lúc ấy thầm nghĩ chỉ có trong tiệm buôn bán ngạch vì bán hàng hóa các cái địa phương chạy loạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, đã từng nhiệt tình sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Nếu là có ký giả phỏng vấn hắn vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế, hắn có thể rất có trách nhiệm cho ra trả lời. Ta cho tới bây giờ không có chạm qua linh tinh, ta đối linh tinh không có hứng thú, ta vui sướng nhất thời điểm là nửa tháng buôn bán ngạch mấy trăm linh tinh ta vừa mở tiệm thời điểm. Lời này hoàn toàn chính xác không sai, Lạc Xuyên cũng không có chạm qua linh tinh, đều là từ hệ thống trực tiếp tiến hành thu về. Khi đó Lạc Xuyên mỗi ngày đều tại tiết kiệm linh tinh, bởi vì hắn biết chỉ cần cố gắng nhịn một đoạn thời gian liền có thể dùng linh tinh tăng lên chính mình cấp độ. Quảng cáo, nhưng là hiện tại hắn không có cái nhu cầu này, cũng không cần lo lắng, linh tinh đối với hắn mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tương nguyên mà thôi. Mà lại về sau đều là Yêu Tử Yên phụ trách bán trong tiệm hàng hóa, Lạc Xuyên chỉ cần mỗi ngày nằm phơi nắng là có thể. Cá ướp muối sinh hoạt nhiều dễ chịu, mỗi ngày lo lắng buôn bán ngạch cái gì có ý tứ a, mấu chốt nhất là. Hắn nhưng là hệ thống chủ nhân. Hệ thống, Lạc Xuyên ở trong lòng kêu gọi. Lão bản có chuyện gì? Hệ thống đáp lại tốc độ vẫn là trước sau như một cấp tốc. Không có việc gì cũng là để ngươi nhiều một chút tồn tại cảm giác. Lạc Xuyên nói, hệ thống, lão bản cá ướp muối thời gian dài như vậy tư duy có phải hay không xảy ra chút vấn đề? Được rồi, không quản được. Trong đại sảnh biến cố đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người. Đắm chìm trong thế giới giả tưởng che đậy ngoại giới cảm giác ngoại trừ. Nương theo lấy thanh thúy búng tay âm thanh, huỳnh hào quang màu xanh lam hội tụ, một đạo hơi mờ màn ánh sáng xuất hiện ở trên mặt tường. Chỉ cần là khởi nguyên thương thành khách hàng, đối với này chủng loại hình màn ánh sáng thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Vũ khí bán không gian bên trong thì có dạng này một cái màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại tại trong tiệm ngẫu nhiên còn biết xem đến Lạc Xuyên dùng này chủng loại hình màn ánh sáng nhìn trực tiếp, đọc tiểu thuyết tràng cảnh. Lão bản, là chuẩn bị bắt đầu ở nơi này bán hàng hóa sao? Yêu Tử Yên chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay, cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc để cho nàng nghĩ đến thượng cổ di tích thời điểm phát sinh sự tình. Lúc ấy lão bản cũng là như vậy chạy khắp nơi, cũng là loại này dùng hết màn trực tiếp bán trong tiệm hàng hóa. Lúc ấy còn xuất hiện tương quan nhắn lại tại di tích bên trong như là vận khí tốt có thể gặp được đến tùy cơ xuất hiện đồ vật thương nhân. Hắn sẽ hỏi ngươi một vấn đề, vị bằng hữu này, nghe nói qua khởi nguyên thương thành sao? Đương nhiên bất luận đáp án là cái gì, hắn đều sẽ dùng huỳnh màn ánh sáng màu xanh lam bán hàng hóa, những cái kia hàng hóa hiệu quả kinh người, giá cả lại là ngoài dự liệu tiện nghi. Điều kiện tiên quyết là tuân theo vị này đồ vật thương nhân quy củ. Bởi vì lòng sinh tham niệm mà biến thành hành động người số lượng cũng không ít, bất quá về sau bọn họ tựa như là tại trong di tích bốc hơi khỏi nhân gian. Đi tới nơi này thời gian dài như vậy, mà lại điện ảnh tiền kỳ nội dung cốt truyện quay chụp cũng hoàn thành không sai biệt lắm, có thể bán hàng hóa. Lạc Xuyên trả lời Yêu Tử Yên vấn đề. Trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc trong đại sảnh khách hàng rất nhanh liền quen thuộc đạo này đột nhiên xuất hiện quang mang, bọn họ đối với cái này sớm có đoán trước. Dưới tình huống bình thường, bất luận Lạc Xuyên đi đến cái gì địa phương xa lạ, đều chọn dùng hết màn phương thức đến bán trong tiệm hàng hóa. Đi vào Kỳ Xuyên khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, không có kem, không có mì tôm, không có trà sữa cũng không có cà phê. Tiêu Tử Nguyệt nhìn lấy màn sáng, chỉ ra thiếu hụt hàng hóa. mấu chốt nhất là không có 3D thiết bị. Ngả Lâm Na nói bổ sung, chóp đuôi không ngừng điểm nhẹ chạm đất mặt. Hàn Mặc bọn người vừa mới bắt đầu nhìn đến Ngả Lâm Na thời điểm tự nhiên hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ tới những người này đều là khởi nguyên thương thành trong khách hàng đại nhân vật về sau, kinh ngạc cũng liền biến thành thoải mái. Ở cái thế giới này nhân loại cũng không phải là duy nhất trí tuệ chủng tộc, khởi nguyên thương thành khách hàng hiển nhiên sẽ không chỉ có nhân loại. Lão bản, chúng ta có thể ở chỗ này mua sắm hàng hóa sao? Hàn Mặc hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm, mà lấy tính cách của hắn lúc này nội tâm cũng không nhịn được kích động. Trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành A, thời gian dài như vậy cuối cùng có mua sắm hàng hóa cơ hội, quả thực thì cũng giống như nằm mơ. Tuy nói khởi nguyên thương thành ngay tại Cửu Diệu Thành, nhưng là muốn vượt qua hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách đối với hắn mà nói thật sự là có chút khó khăn, Lạc Xuyên có thể trực tiếp ở chỗ này bán hàng hóa thật sự là không thể tốt hơn. Mặt khác Kỳ Xuyên thanh âm đã nói bệ hạ chuẩn bị áp dụng cái gì giao thông mạng lưới kế hoạch, nếu là hoàn thành cần phải liền không có phương diện này khốn nhiễu. Còn lại theo Hàn Mặc tới mấy người cũng ào ào lộ ra thần sắc kích động. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Hàn Mặc thực lực cũng chỉ mới vừa quy nguyên cảnh giới, đến mức còn lại mấy cái người phần lớn đều là cảm linh cảnh giới. Loại này tuổi tác tại bình thường tu luyện giả bên trong có thể đạt tới loại cảnh giới này đã coi như là thiên phú cao siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cùng Cố Vân Hy loại thiên tài này giống như khách hàng so sánh, vậy liền hoàn toàn không có cái gì có thể so tính. Thứ này làm như thế nào dùng? Hàn Mặc nhìn chằm chằm cùng vách tường hòa làm một thể màn ánh sáng. Màn sáng phía trên biểu hiện ra các loại hàng hóa tin tức tương quan, nghe những khách cũ kia nói tốt như muốn so trong tiệm mua bán ít hơn rất nhiều. Rất đơn giản, tinh thần câu thông là được rồi. Bộ ly ca xé mở vừa mới mua sắm khoai tây chiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cầm lấy sung túc linh tinh. Đơn giản như vậy, Hàn Mặc có chút hoài nghi. Chỉ đơn giản như vậy, bộ ly ca gật gật đầu. Đừng dùng ngươi cho là thường thức đi thử đồ giải thích lão tấm trong tiệm đồ vật. Hàn Mặc cảm giác mình giống như bị bộ ly ca khinh thị. Đem loại ý nghĩ này không hề để tâm, Hàn Mặc chú ý lực rơi vào cùng vách tường dung hợp màn ánh sáng phía trên. Tới Tuyết Phong Các nhiều lần như vậy, hắn đối khởi nguyên thương thành hàng hóa hoặc nhiều hoặc ít có tương ứng hiểu rõ. Chủ yếu là thông qua nhìn những thứ này khởi nguyên thương thành khách hàng ăn thời điểm hiểu rõ đến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.